Âm Dương Miễn, chương 662, Toàn tộc Hỏa Ma rung động, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nguyên tố thể càng đánh càng hăng. Bọn chúng sử dụng âm dương dung hợp nên tiêu hao ma lực ít hơn ám diễm hỏa ma lãnh chủ rất nhiều. Hơn nữa hai bên đều được tăng phúc bởi môi trường hỏa nguyên tố xung quanh. Trừ phi chịu một kích mà bại. Nếu không hai nguyên tố thể này vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Rốt cuộc, ám diễm hỏa ma lãnh chủ cũng đã không nhịn được nữa. Nó biết nếu tiếp tục như thế, sợ rằng mình còn chưa tìm được cơ động thì đã phải chịu cảnh tiêu hao ma lực mà thất bại. Ngọn lửa màu đen trong mắt hắn trở nên mãnh liệt. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ làm một động tác giống như tên hỏa diễm lãnh chủ chiến đấu với A Kim lúc trước. Ma lực của hắn được vận dụng tới đỉnh điểm. Thân hình nhảy lùi lại 20 thước. Ngay lúc hai chân tiếp đất liền bật mạnh người lao tới. Giống như một cơn lũ màu đen hướng tới hai nguyên tố thể. Hai luồng ánh sáng màu đen lạnh lẽo lướt sát mặt đất. Chính là tất sát kỹ cấm. Bách, thiên, u diễm băng, không nhịn được rồi sao? Cơ động cười thầm trong lòng. Hắn lúc này đang ở đâu? Thật ra thì hắn vẫn đang đứng trên chiến trường. Dùng hỏa nguyên tố thể để che giấu. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ có thể phát ra cùng lúc hai tất sát kỹ. Có thể thấy được âm hỏa ma lực của nó vượt xa mình. Hai đạo u diễm băng này cũng đã mạnh gần ngang với siêu tất sát kỹ rồi. Nó chính là muốn xử hai nguyên tố thể mình triệu hồi rồi nhanh chóng kết thúc trận đấu. Tốt lắm, tới đi, dưới mệnh lệnh của cơ động. Hai nguyên tố thể đồng thời bộc phát. Ma lực của bọn nó cũng được vận dụng lên tới đỉnh. Sau đó chúng làm ra động tác khiến hỏa ma tộc hoàn toàn không giải thích được. Hai nguyên tố thể cầm tay nhau. Thân thể cao 7 thước dần bay lên. Kim Dương và Ám Nguyệt xuất hiện sau lưng bọn chúng làm toàn trường kinh sợ. Hai thân ảnh hư ảo đồng thời xuất hiện phía trên người hai nguyên tố thể. Giống như thân hình chúng đột ngột phình to ra gấp 10 lần rồi trôi nổi ở hơn 100 thước trên không. Theo đó, cả thiên địa biến hóa. Diễm Dương và Ám Nguyệt vốn hiện ở sau lưng hai nguyên tố thể. Bây giờ chúng đã bay lên trên cao. Nhưng chúng không phân biệt rõ ràng mà bắt đầu dung hợp. Tạo thành một thái cực đồ hai màu vàng. Đen xoay tròn. Hai màu vàng và đen dung hợp hoàn mỹ. U diễm băng của ám diễm hỏa ma lãnh chủ tiến vào cột sáng hỗn hợp hai màu đó liền tan rã. Hình như chúng cực kỳ yếu ớt. Căn bản không có nửa điểm công kích vậy. Một màn này thực sự đã làm rung động mọi người. Nhất là hỏa ma tộc. Hỏa ma vương tuy thực lực cường đại nhưng thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy. Hắn nhìn hai thân ảnh hư ảo trên không trung. Cảm giác trong lòng mắc nghẹn thứ gì đó. Hai mắt hắn dần nhòe đi. Ngàn năm, vạn năm qua, hỏa ma tộc mà ngoại chiến cũng chỉ thua có một lần. Đó chính là lần đối mặt với liệt diễm. Nhưng từ khi họ trở thành sinh vật cường đại, thời gian hỏa ma tộc thống trị thế giới địa tâm cũng không nhiều. Không phải vì hỏa ma tộc không mạnh mà đa số lực lượng chìm trong nội đấu. Vấn đề này vây khốn hỏa ma tộc vạn năm, khiến cho âm dương lưỡng lập. Nếu như không phải đến lúc sinh tử tồn vong còn có hắn. Một tiệt thế hỏa ma vương xuất hiện. Hai phái hỏa ma tộc cũng không thể tạm thời liên hợp được. Cho dù thế, nếu không có hắn là thánh cấp cường giả áp chế thì sự hợp tác này cũng sớm sụp đổ rồi. Nhìn cột sáng trước mắt. Từng tên hỏa ma cũng trở nên yên lặng. Trong lòng họ dâng lên cảm xúc vô tận. Nhất thời, trận chiến vốn cực kỳ kịch liệt trở nên yên tĩnh đến quái dị. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ không ngừng lùi lại. Bị nhật nguyệt càn không giới quét qua một chút làm hắn bay ra hơn 100 trượng. Tuy không bị thương tổn gì quá lớn, nhưng trong nội tâm chấn động cực mạnh. Uy lực của kỹ năng đó vượt xa kỹ năng mà hắn thi triển ra. Hai nguyên tố thể này là do cơ động triệu hồi ra bằng kỹ năng nên tạo ra nhật nguyệt càn khôn giới quá dễ dàng. Tuy uy lực của nó không bằng tự hắn thi triển, nhưng một đòn sơ cấp siêu tất sát kỹ này dùng để chống đỡ u diễm băng thì không có vấn đề gì cả. Thân thể ám diễm hỏa ma lãnh chủ bị đánh lùi. Cơ động cũng vừa lúc nhật nguyệt càn khôn giới hiện ra thi triển bành xà thiểm nhanh chóng phóng đi như một tia chớp màu đỏ. Ám diễm hỏa ma lãnh chủ theo bản năng vung hai nắm đấm lên đánh tới thân thể cơ động. Cùng lúc đó thi triển ám nguyệt vũ làm thân thể mờ đi. Ám nguyệt vũ, ta cũng có vậy. Khóe miệng cơ động hiện ra nụ cười mỉm. Thân thể cũng lướt theo ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Cơ động cũng không né tránh. Hai tay xoay tròn không ngừng đánh ra 10 đấm va chạm với hai đấm của ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Thân thể cơ động bị đánh văng ra. Khi hắn tiếp đất, hai chân bị lún sâu tới tận đầu gối mới ổn định được thân thể. Mới nhìn thì hắn giống như bị đánh tới hoa rơi nước chảy. Nhưng ám diễm hỏa ma lãnh chủ cũng đình trệ giữa trên không trung. Ngọn lửa đen trên người như ẩn như hiện lóe lên. Nơi xa kia, hai nguyên tố thể đã phục hồi nguyên trạng. Chỉ là thân thể đã nhỏ lại một chút. Tiêu hao lớn để thi triển kỹ năng làm ma lực bọn hắn tích trữ mất đi không ít. Siêu tất sát kỹ muốn thi triển phải hao tổn rất nhiều ma lực. Rầm rầm rầm, liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Trên tay ám diễm hỏa ma lãnh chủ bị vô số ngọn lửa màu vàng và đen liên tiếp oanh tạc. Bắp tay tráng kiện của nó bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Thân thể khổng lồ cũng từ từ rơi xuống. Xem tại chuôn phao, VN. Thực lực ám diễm hỏa ma lãnh chủ cũng rất cường đại. Nhưng vì nó vừa mới ứng đối siêu tất sát kỹ. Hơn nữa tâm thần đang bị ảnh hưởng mạnh mà phân tâm. Nếu như vậy cơ động vẫn không thể chiến thắng được thì sao còn xứng với danh hiệu Thiên Can Thánh Vương nữa. Cách chương.